Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 912, tài nghệ so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. So với liền so với ta còn có thể không sánh bằng ngươi. Người tài nghệ ta gặp qua, hát nhảy đều là mềm miên miên, làm sao lại có ta tạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cảnh sâm khẽ hừ một tiếng, vùng xuống đầu chính mình tiến lên theo nhân viên công tác nơi đó nhận lấy guitar, sau đó liền bắt đầu thử âm. Cái này guitar miễn miễn cưỡng cưỡng tạm tạm dùng đi, người nói trước người thua có cái gì trừng phạt. Giang Tiểu Bạch nhìn qua tư liệu của hắn, nam hài này đối với rock and roll âm nhạc rất có hứng thú, biết ca hát cũng sẽ gảy đàn guitar cho nên hắn nói không sai, bàn về tạc vậy hắn tiết mục khẳng định là mạnh hơn chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn hỏi như vậy, đã là chắc chắn hắn có thể thắng. Kệ bên này có một cái viện mồ côi, đợi đến chúng ta biểu diễn xong, liền đi viện mồ côi thăm viếng một chút bọn nhỏ đi. Giang Tiểu Bạch lại là nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cảnh sâm nhíu mày, ta không đi, ta không thích tiểu hài tử, ồn ào quá. Những hài tử kia cũng không cha mẹ người nhà, tuổi còn nhỏ chỉ có một người sinh hoạt, đối bọn hắn đến nói, tốt nhất đường ra chính là có thể tìm tới một cái yêu thương hắn bọn họ gia đình, nhưng dù cho thật tìm được cũng vẫn là sẽ thận trọng kiếm ăn. Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cảnh sâm nghe xong liền trầm mặc một chút, đi ngược lại là có thể đi, nhưng là, chúng ta không phải là đang nói người thua trừng phạt sao? Hắn dùng một loại, người có phải hay không tại chống chế, chất vấn ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch không tiếng động thảo phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người thua liền phụ trách cho bọn nhỏ biểu diễn tiết mục, hát nhạc thiếu nhi, nhảy tiểu hài tử thích múa. Cảnh sâm lập tức mở to hai mắt, một câu má nguy hiểm thật không nói ra miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn là cái thuần đàn ông, nhường hắn cho một đám tiểu thí hài hát nhạc thiếu nhi còn khiêu vũ. Vậy còn không như giết hắn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thắng, nhất định phải thắng. Chuẩn bị một chút đi, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau biểu diễn, ai quyên đến nhiều tiền coi như ai thắng. Giang Tiểu Bạch nói, liền nhìn về phía Phùng Linh. Cái này tiền cuối cùng thống kê một chút chữ số, chúng ta vừa vặn đem bọn nó quyên cho viện mồ côi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, được, Phùng Linh nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đã có thể sử dụng biểu diễn phong phú tiết mục thú vị tính, còn có thể thuận tiện cho viện mồ côi quyên tiền vật tư, loại này thiện ý tiến hành là tiết mục tổng nguyện ý thấy nhất, bởi vì truyền ra sau mọi người không chỉ có sẽ khen diễn viên thiện lương, càng là sẽ cảm thấy cái này chương trình rất có ý nghĩa. Đến bây giờ, Phùng Linh đã không tại kháng nghị Giang Tiểu Bạch hành động mù quáng tiến hành, ngược lại cảm thấy kế hoạch của nàng cũng không tệ lắm, so với Hàn Viên Viên an bài phải có thú nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là tất cả những thứ này lại được xây dựng ở viên mãn kết thúc điều kiện trước tiên bên trên, nếu không nếu là nửa đường xảy ra điều gì đường rẽ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng Linh nghĩ nghĩ cũng làm người ta đi viết tấm ván. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đem muốn quyên tiền sự tình viết tại tấm ván bên trên, phóng tới Giang Tiểu Bạch cùng cảnh sâm trước mặt, dạng này người tham dự cũng sẽ càng nhiều hơn một chút, mặc kệ hai người biểu diễn là tốt hay là không tốt, chắc chắn sẽ có người nguyện ý vì thiện ý đến tham dự cổ động. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, cảnh sâm ngồi tại quảng trường trung gian, kích thích dây cung, tiếng nhạc thông qua micro truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đêm khuya ánh nến chiếu sáng mặt của ngươi, hắn bên cạnh đạn bên cạnh hát tuổi trẻ tiếng nói vào lúc này có vẻ hơi trầm thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, theo nguyên hát khàn khàn tiếng nói khác nhau, hắn có người trẻ tuổi đặc hữu trong trẻo thanh âm, bất quá vì theo bài hát này ý cảnh tương xứng, hắn cố ý dùng đến một loại khuynh hướng lão thành tiếng nói đến thuyết minh nó, nghe có chút một ít thành thục. Giang Tiểu Bạch cẩn thận nghe một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không biết là hắn rất lâu không luyện còn là ban đầu cũng chỉ là nửa bình nước, lúc này diễn tấu lừa gạt một chút không hiểu âm nhạc người còn tốt, nhưng nếu như hiểu công việc liền biết bên trong có chỉ ít hai nơi sai lầm. Nhưng hát lại không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hơn nữa có sao nói vậy, cảnh sâm tướng mạo thật xuất sắc, cái đầu cao cao, một thân híp. Hóc phong nhường hắn nhìn xem có chút phóng đãng không bị trói buộc, giữa lông mày người sống chớ gần lãnh cảm có một phen đặc biệt vận vị. Nếu quả thật muốn hình dung, kia đại khái chính là trường học văn trong tình yêu nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bất quá Cảnh Sâm thành tích học tập không tốt, người lại ác miệng không dễ tiếp xúc, nhân vật nam chính là không hắn cái gì phần, nhiều nhất chính là cái nam nhị. Pháo hôi cái chủng loại kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tâm lý nắm chắc về sau, Giang Tiểu Bạch liền đưa ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, bắt đầu chính mình biểu diễn. Vẽ tranh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng cũng có thể đàn tấu cái guitar đến hỗn số, mặc dù không tinh, không có dương cầm thuần thục nhưng là cũng không thể so với Cảnh Sâm càng kém, nhưng hai người đồng thời đàn tấu liền không có tí sức lực nào, ca hát lời nói, nàng tự hồ cũng không thích hợp loại này rock and roll phong, cho nên dứt khoát vẽ tranh tốt lắm. Thấy được nàng cầm cái dầu bút bắt đầu vẽ tranh, Phùng Linh không chịu được ngửa đầu nhìn trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người ta lại đạn lại hát như vậy này, ngươi làm cái như vậy trạng thái tĩnh tài nghệ, đây không phải là rõ ràng chờ thua sao? Giang Tiểu Bạch lại không chút hoang mang, một bên nhìn xem phía trước thương vòng, một bên đặt bút vẽ tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Cảnh Sâm mặc dù đang biểu diễn tài nghệ, nhưng lại vẫn nhìn Giang Tiểu Bạch cử động, làm phát hiện nàng lựa chọn vẽ tranh sau liền khơi gợi lên khóe môi dưới. A, hắn rất đẹp trai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hát cũng hảo hảo nghe nha, chân hắn bên trên đôi giày kia là tháng trước A gia mới ra hạn lượng liên danh khoản sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xung quanh có các muội tử nhìn xem hắn xì xào bàn tán, trên mặt thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Sâm ý cười càng sâu, hướng Giang Tiểu Bạch bên mặt chọn hạ lông mày, tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn xem, nhiều người như vậy đang hướng phía hắn nhìn, khẳng định không bao lâu liền có người đến trước chân quyên tiền. Giang Tiểu Bạch căn bản không quản động tĩnh chung quanh, thật thành thơi vẽ chính mình hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cùng phía trước họa sĩ khác nhau, nàng hiện tại họa chính là cảnh, có bầu trời, có bên đường trên đường cây cối, càng là có nhà cao tầng cùng người đi đường. Cảnh Sâm ca hát đánh đàn cơ hồ đi ngang qua người đều có thể nghe được, nhưng nàng vẽ tranh cũng chỉ có đứng tại nàng phía sau số ít mấy người mới có thể nhìn thấy, xa một chút người căn bản không nhìn thấy trong đám người nàng, càng đừng đề cập nhìn nàng họa cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia thật là Giang Tiểu Bạch. Là nàng, nàng dài thật đẹp a, so với trên TV còn tốt nhìn. Quả nhiên minh tinh chính là minh tinh, ngươi nhìn nàng phía sau mấy cái muội tử đơn độc nhìn cũng không tệ lắm, có thể cùng với nàng vừa so sánh liền ảm đạm không ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rất nhớ nhìn nàng một cái tại vẽ cái gì. Mau nhìn, cổ tay nàng bên trên mang cái kia dây đỏ có phải hay không chính là cái kia thần kỳ vòng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch tựa hồ có nghe được cách đó không xa có người thảo luận nàng. Làm nghe có người nói lên tay của nàng dây thừng lúc trong mắt của nàng liền lướt qua ý cười, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch ta thật thích ngươi, ngươi diễn Diêu Ninh Nhi đặc biệt tốt. Gần bên có cái muội từ cố gắng chen đến, lấy điện thoại di động ra quét phía trước QR code. Tới sổ 50 nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này QR code không phải Giang Tiểu Bạch mà là tiết mục tổ một trợ lý, cái này mã là vừa in ra, tại phóng tới chỗ này phía trước nàng cố ý đem số dư còn lại chuyển đến trong thẻ, đợi đến quyên tiền kết thúc nợ bí mật hộ có bao nhiêu, liền đại diện quyên tiền bao nhiêu, đến lúc đó tiết mục tổ sẽ trực tiếp đem số tiền kia quyên cho viện mồ côi. Cảnh Sâm bên kia cũng giống như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cảm ơn ngươi, chúc ngươi may mắn. Giang Tiểu Bạch gật đầu hướng nàng cười cười, nhìn thấy nữ hài vừa khẩn trương lại kích động hướng chính mình vươn tay, liền để xuống bút vẽ cùng với nàng cầm một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nắm tay cái tay kia chính là mang theo vòng tay. Giao diện cho điện thoại, cách chương.